Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 736, chương 737, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Đại tái lúc chờ cho ta. Cái gì? Sabrina kinh ngạc nhìn Diệp Huyền. Hỏa Thiễn đội, ta làm sao biết cùng cái kia tổ chức tà ác này có quan hệ? Ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Mặc dù là luôn luôn lạnh lẽo cô quạnh Sabrina, lúc này đều có chút sinh khí. Nàng vốn tưởng rằng Diệp Huyền làm trong truyền thuyết trưởng môn nhân sẽ có cái gì có lý có chứng cớ vấn đề. Dù sao đột nhiên bị bắt tới, cho là mình có chuyện, rõ ràng hơi quá đáng. Vì sao hắn không tìm người khác, hết lần này tới lần khác tìm nàng? Vẫn là vấn đề kia, nàng lẽ nào dài quá một tấm phần tử xấu mặt, để Diệp Huyền vừa nhìn thấy, đã cảm thấy là người xấu. Được rồi, câu hỏi kết thúc, không có ý tứ Sabrina tiểu thư. Diệp Huyền hướng nàng nói áy náy, ngươi không có vấn đề, để cho ngươi cảm thấy không thoải mái. Ta xin lỗi, Joban chi lực có thể cảm giác nội tâm. Sabrina không có nói sai, tương phản, nàng còn có chút sinh khí. Ta muốn biết vì sao? Sabrina, vì sao không chọn người khác? Hết lần này tới lần khác tìm ta, ngươi là làm sao phán đoán? Theo lý thuyết, Diệp Huyền không cần trả lời nàng, có thể đổi vị trí suy nghĩ. Diệp Huyền không bày thật là hơi quá đáng. Dù sao Sabrina cũng không biết Diệp Huyền phán đoán căn cứ. Mà lần này hỏi, ngược lại càng giống như là vui đùa giống nhau. Hỏi nàng có phải hay không Hỏa Tiễn đội. Sau đó nàng nói không phải. Cứ như vậy, người đây là vũ nhục người sao? Sabrina cảm giác mình bị nhục nhã, vô cùng không cao hứng. Đáng tiếc, nàng có thể nhận thấy được Diệp Huyền trên người siêu năng lực. Đó là so với nàng đều cường đại hơn lực lượng. Nếu không phải là ngươi có chút bản lĩnh, ta nhất định đem ngươi biến thành con rối. Ho khan, mặc dù là uy hiếp, nhưng Diệp Huyền biết đây là Sabrina nói lẫy. Nàng cũng không phải tiểu cô nương, không có khả năng lại dùng siêu năng lực làm loại này bướng bỉnh sự tình. Sabrina tiểu thư biết bình hành thế giới sao? Sabrina gật đầu. Biết, sau đó thì sao? Phán đoán của ta căn cứ chính là cái này, Diệp Huyền nói, ở một cái bình hành trong thế giới, cái kia thế giới Sabrina tiểu thư chính là Hỏa Tiễn đội thành viên. Cái gì? Sabrina không thể tin nhìn Diệp Huyền, nàng cảm thấy cái này rất sai lầm, nhưng nếu như là như vậy nói, cái kia Diệp Huyền bảo nàng đi ra, ngược lại hợp lý. Ngươi kêu ta đi ra, là bởi vì ngươi không xác định ta đến từ cái nào thế giới. Muốn xác nhận một chút, không sai, thì ra là thế. Sabrina hiện tại cảm thấy Diệp Huyền không có vấn đề gì. Tương phản, nàng có chút chán ghét cái kia bình hành thế giới chính mình. Dĩ nhiên gia nhập vào Hỏa Tiễn đội, nàng não tàn sao, không biết đó là chóc nã tinh linh. Đem tinh linh cho rằng nô lệ vậy thúc đẩy tà ác tổ chức sao? Ngươi cái này lực lượng mới có thể phán đoán tâm linh a. Sabrina cảm thấy lực lượng này cực kỳ xa lạ, tựa hồ là lần đầu tiên thấy. Diệp Huyền nói ra, Joban chi lực, cái gì? Đây chính là Joban chi lực. Sinh hoạt tại Kanto, Sabrina đương nhiên biết Joban chi lực. Nhưng này cũng là nàng lần đầu tiên nhìn thấy chân chính Joban chi lực. Nghe nói có thể cảm thụ tinh linh thống khổ, cũng để cho không thống khổ nữa lực lượng. Thật không hổ là trong truyền thuyết trưởng môn nhân, không chỉ có sở hữu mạnh mẽ như vậy siêu năng lực. Liền Joban chi lực đều nắm giữ như vậy tinh thông. Sabrina cùng Diệp Huyền hòa giải, chỉ thấy nàng vươn tay. Rất chờ mong ở đại tái bên trên cùng ngươi giao thủ. A, ta cũng là. Sau đó, hai người một lần nữa trở lại đăng ký đại sảnh. Sabrina cùng Hồng Liên, Guren, ly khai. có vẻ như là đi gặp những thứ khác huấn luyện ra. Mày bị Tuco lôi đi, nghe nói là phải thương lượng đối sách, thế nào đánh bại Diệp Huyền cái này đại ma vương, còn như Diệp Huyền nha, hắn còn muốn đợi ở chỗ này. Chỉ thấy hắn ôm tay, ngẩng đầu nhìn về phía đăng ký bảng ở trên tên cùng ảnh chụp. Sau đó từ đó tìm ra tinh linh thế giới người, cũng xác định thân phận của bọn họ. Diệp ca, Diệp ca, đúng lúc này, Diệp Huyền nghe được có người gọi hắn, vội vã quay đầu. Alice, còn có Citeria, Citeria vẫn là bộ kia chấp sự phục, sau đó ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ. Bất quá để Diệp Huyền không ngờ tới chính là, nàng dĩ nhiên thực sự gọp đủ 12 miếng huy chương. Nguyên bản, Diệp Huyền là dự định nhờ quan hệ, để Citeria thu được tư cách dự thi. Nhưng ai có thể tưởng, Citeria đang cùng Alice cuộc du lịch thực lực đại tăng, liên tiếp khiêu chiến nói quán thành công, bây giờ đã là cùng những cái này đạo quán tử nữ giống nhau. Là tuyển thủ hạt giống, nghe nói nhân khí rất cao, còn như hắc muội, Diệp ca, ngươi phần kia quan hệ, ta bỏ vào. Hắc muội vừa thấy được Diệp Huyền, vội vã xông tới. Diệp Huyền kinh ngạc chính là, nàng dĩ nhiên cũng muốn tham gia toàn quốc đại tái, ngươi cũng tham gia, đúng nga, lâu như vậy tìm không thấy, lần này Alice sẽ để cho Diệp ca thất kinh a hát. Cái gì tốt lâu tìm không thấy, bọn họ không phải nửa tháng trước mới, chỉ có, đi qua nói, báo quá bình an sao? Diệp Tổng, Citeria đối với Diệp Huyền giải thích, Alice đã không phải là trước kia Alice, hắn hiện tại, cực kỳ hung, WSS, cái gì gọi là không phải trước kia Alice, cái gì lại để cho nàng hiện tại cực kỳ hung? Diệp Huyền nhìn Alice cái kia vùng đất bằng phẳng ngực. Xin lỗi, thứ cho Diệp Huyền trí nhớ tồi. Hắn bây giờ không có nhìn ra Alice đến cùng giữ ở chỗ nào. Không phải nơi này hung lạp. Diệp ca, Alice mặt đỏ ôm lấy ngực. Ta nói chính là huấn luyện nhà thực lực. Ta hiện tại siêu cấp lợi hại a hát. Đã như trước kia không ở một cái thứ nguyên lên. A hát. Ta đây mỏi mắt mong chờ. Diệp Huyền sờ sờ Alice đầu nhỏ. Hắn hơi sửng sờ. Ngươi có phải hay không cao hơn? Diệp Huyền nhớ kỹ Alice trước kia cũng đang ở bụng của nàng. Chỉ có 1m4 tả hữu. Nhưng bây giờ, dường như đến ngực nàng. Chỉ ít 1m5767 ở trên. Đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Alice nằm ở giai đoạn trưởng thành? Cho nên cao hơn, nhưng cái này cũng trưởng nhiều lắm a. Mới, chỉ có, không đến 2 tháng a. Liền dài quá 10cm nhiều. Đây cũng quá không phải khoa học đi. Hừ hừ, Alice biến cao, cũng thay đổi mạnh. Alice cùng Citeria đi đăng ký. Còn vừa quay đầu hướng Diệp Huyền nói. Diệp ca ngươi sẽ chờ Alice đem bọn họ đều đánh bại. Sau đó tới khiêu chiến ngươi a. Ngạch, Diệp Huyền phất phất tay. Hảo hảo, ngươi vui vẻ là được rồi. Cứ như vậy, bận rộn một cái sáng sớm. Rốt cuộc ở 10:30 thời điểm, lễ khai mạc chính là bắt đầu. Phía trước đại môn mở ra, Diệp Huyền cùng hết thảy tuyển thủ dự thi cùng nhau tiến nhập chủ yếu nơi sân. Cũng ở chỗ này, ở vô số người xem chú mục dưới. Chính thức gặt hái, để cho chúng ta rụng trường tiếng, nghênh tiếp lần này các tuyển thủ. Hoa lạp lạp lạp, Lily Mogusa mặc dù là lần đầu tiên chủ trì, nhưng hoạt bát tính cách cùng đẹp đẽ thanh âm, cực đại điều động toàn trường nhiệt tình. Lần này toàn quốc đại tái, tổng cộng có hơn 1.000 người dự thi. Lily Mogusa nói ra, tiền tứ tràng, phân biệt từ thủy, cỏ, nham thạch cùng một dạng, 4 loại trong sân tuyển trạch một loại, tiến hành đấu loại, sau đó tiến hành 3 trận vòng loại, sau đó tiến vào top 8 đối kháng, lấy quyết ra lần này toàn quốc cuộc tranh tài bản trận chung kết nhân tuyển. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.